Chương 381, Huyết Ngọc lai lịch. Ngươi cư nhiên không biết vật ấy lai lịch. Huyết tướng quân nhìn qua 10 phần kinh ngạc, bất quá chợt trên mặt cũng là lộ ra một vòng minh ngộ thần sắc. Thứ này cũng không phải là từ vân xuất chi địa, ngươi không biết, ngược lại bình thường. Vậy nó đến tột cùng là vật gì? Lăng Trần nhịn không được hỏi. Cái này, ta hiện tại mặc dù báo cho ngươi, ngươi cũng không cách nào lý giải, bởi vì ngươi quyết hệ tầng thứ, còn kém được quá xa. Huyết tướng quân nhìn qua thong thả, cũng không có ý định trực tiếp báo cho Lăng Trần, ta chỉ có thể báo cho ngươi, này khối huyết ngọc, là một kiện nhấc lên vô song hiếm thấy chân bảo, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên đại, nó đều là duy nhất. Tại ta thời đại kia, nó người sở hữu là Đồ Sơn Quân, một vị thánh đạo cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cường giả. Đồ Sơn Quân Lăng Trần lấy làm kinh hãi, thánh đạo cửu trọng thiên, đó là một cái gì khái niệm, cơ hồ là này phiến thiên địa cao cấp nhất cường giả. Rốt cuộc như nhân hoàng kia đợi có thể phá toái hư không hoàng giả, mấy ngàn năm đến nay, cũng chỉ có như vậy lác đác mấy vị mà thôi. Vị này Đồ Sơn Quân, chính là nhân hoàng một vị thế tử. Xem ra này huyết ngọc, đích xác lai lịch không nhỏ. Hảo tiểu tử, ta này ý chí hình chiếu duy trì không được bao lâu, này bán thánh chi tâm, lấy ngươi năng lực muốn luyện hóa, khó như lên trời. Ở trước đó, ta liền giúp ngươi một tay. A huyết tướng quân giơ bàn tay lên, đống nhiên nắm chặt. Viên kia bán thánh chi tâm, cũng là rồi đột nhiên khuyết tán ra, hóa thành một đạo huyết sắc quang đoàn, trực tiếp đem Lăng Trần bao bọc ở trong đó. Ngưng hét lớn một tiếng, tại huyết tướng quân thao tác, kia một đạo huyết sắc quang đoàn, cũng là lấy mắt thường có thể thấy độ nhanh chóng địa sáp nhập vào Lăng Trần đạo kia bóng kiếm bên trong. Bất qua mấy hơi thở công phu, kia một đạo do kiếm ý ngưng tụ mà thành bóng kiếm, chính là bị nhuộm thành huyết hồng vẻ. Vốn chỉ là thuần túy sơn thủy kiếm ý. Tại đây huyết quang quan chú, một vòng đáng sợ sát khí, cũng là từ cái này kiếm ý bên trong tràn ra. Đó là đến từ chính huyết tướng quân sát ý muốn biết rõ huyết tướng quân người này, xạ chèn vô số, từng tại một hồi chiến đấu bên trong liền chôn giết 40 vạn người, nếu bàn về sát ý, e rằng dưới gầm trời này không có ai mạnh hơn hắn. Kể từ đó, Lăng Trần kiếm ý, liền không đơn giản lại là sơn thủy kiếm ý, mà là đã bao hàm mặt khác một loại thuộc tính, đó chính là sát lục. Sơn thủy kiếm ý đến từ chính sơn thủy lão nhân, mà này sát lục kiếm ý, chính là đến từ chính huyết tướng quân. Sơn thủy kiếm ý dung nhập sát lục thuộc tính, không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, Lăng Trần võ đạo cảnh giới, cũng ở kịch liệt mà nâng cao bên trong. Này bán thánh chi tâm ẩn chứa huyết tướng quân suốt đời sở ngộ, lấy huyết tướng quân bán thánh thực lực cấp bậc, nó ngộ tính như thế nào thiên tài có thể sánh ngang. Lúc trước, Lăng Trần võ đạo cảnh giới là kiếm linh hoàn vũ tầng thứ. Thế nhưng hiện tại, đang thu nạp huyết tướng quân võ đạo cảm ngộ, Lăng Trần có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác, phảng phất đường phía trước thoáng cái thông thấu, bình cảnh không còn là bình cảnh, vô luận là tầm mắt hay là tầng thứ, đều trong chớp mắt nâng cao không ít. Bá lúc này, ngoại giới Lăng Trần đột nhiên mở mắt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng như thiểm điện tinh quang. Tinh mang lóe lên rồi biến mất, Lăng Trần đồng tử, so với trước kia phảng phất trở nên trong suốt không ít, phảng phất vô luận nhìn cái gì đồ vật, cũng có thể liếc một cái xem thấu. Đây là kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông minh tầng thứ dấu hiệu. Đạt tới này hoàn toàn không có trên cảnh giới, sẽ không bị bất luận cái gì mê hoặc, có thể sáng tỏ hết thể sự vật, thậm chí có thể biết trước an nguy hòa phúc. Bất quá Lăng Trần trước mắt, chỉ có thể coi là nửa bước kiếm tâm thông minh tầng thứ, thế nhưng cho Lăng Trần cảm giác, lại là phảng phất thoáng cái thoát phàm trần nhập thánh, thấy rõ lực, cảm ứng lực thậm chí chỉ số thông minh, đều tăng lên gấp mấy lần. Người tiểu tử này, đem ban thánh chi tâm luyện hóa thời điểm này, bên cạnh cũng là đột nhiên truyền đến Hạ Vân Hinh hàm chứa kinh ngạc thanh âm. Đúng vậy a, đã luyện hóa. Lăng Trần lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái Hạ Vân Hinh, cũng là thu hồi tâm tư, mục quang nhìn đi qua, giữa tầm mắt, Hạ Vân Hinh đã cũng không đáng lo, không thoát đối phương sắc mặt. Tựa hồ khó coi. Đáng giận, đó là của ta đồ vật, ngươi sao có thể tự tiện luyện hóa? Hạ Vân Hinh hung hăng trừng Lăng Trần liếc một cái, sau đó nắm chặt người sau y hề phụ, cho ta nhổ ra. Cái gì gọi là đồ đạc của ngươi, này bán thánh chi tâm nguyên bổn chính là ta trước hiện giờ bị ta luyện hóa, chỉ có thể coi là vật quy nguyên chủ. Lăng Trần mặt không biểu tình, đùa cợt, ăn vào trong bụng đã tiêu hóa hết đồ vật, nào có nhổ ra đạo lý. Huống hồ, ai để cho chính ngươi không có bổn sự luyện hóa, mang thứ đó nhả đến miệng ta bên trong. Đúng rồi, chuyện này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Lăng Trần nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị Hạ Vân Hình cưỡng hôn một màn, cũng là mười phần khó chịu, may mắn nổ ra bán thánh chi tâm, hắn sẽ không so đo, nếu mấy thứ gì đó những vật khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hảo vô sỉ tiểu tử, ta là chưa thấy qua loại người như ngươi, được tiện nghi còn muốn khoe mẽ. Hạ Vân Hình ánh mắt phảng phất muốn ăn Lăng Trần đồng dạng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà nói, vậy thế nhưng là tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên, lại bị ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cướp đi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nụ hôn đầu tiên ta như thế nào không quá tin tưởng đâu. Này Lăng Trần đánh giá một chút Hạ Vân Hình, đối phương khí chất bên trong liền để lộ ra một cỗ mị hoặc, bất quá không hề giống mị cơ như vậy, mà là phảng phất đối phương nội tâm liền có một loại tính ăn khí chất. Nhìn bộ dáng Hạ Vân Hình, căn bản sẽ không giống là nụ hôn đầu tiên. Rốt cuộc ma đạo không giống với chính đạo, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, danh giáo lễ phép, đối với chuyện nam nữ cũng không cấm kỵ, cho nên Lăng Trần trong ấn tượng ma đạo nữ tử, trên cơ bản đều là sớm địa sẽ cùng nam nhân sinh quan hệ, duyệt nam vô số loại kia, dưới cái nhìn của Lăng Trần, Hạ Vân Hình chỉ sợ cũng là kia một hàng. Không tin được rồi. Hạ Vân Hình bãi liễu bãi bàn tay như ngọc trắng, mà cũng là chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Lăng Trần tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta cứu ngươi bao nhiêu lần có thể ngươi, lại là báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng của mình. Ai, sớm biết cho ngươi tự sanh tự diệt được rồi. Rất nhiều lần chẳng phải một lần sao? Lăng Trần chỉ nhớ rõ tại Thiên Ma Lâm thời điểm, đối phương đánh chết Thái Thân Vương, cứu hắn một mạng, cũng liền chỉ lần này thôi mà thôi, nào có cái gì rất nhiều lần. Cũng không dừng lại. Hạ Vân Hình lung lay như ngọc ngón tay, tại Thiên Ma Lâm thời điểm, đó là lần đầu tiên, về sau tại kia Sơn Trang, ngươi không phải là phát hiện ra chúng ta đổ diệt liệt hỏa đào tông kế hoạch sao? Ngươi cho rằng, liền ngươi lúc ấy điểm này mèo ba chân công phu, thật có thể thần không biết quỷ không hay địa lăn lộn đến trong chúng ta, sau đó còn có thể nên ngang rời đi lại về sau. Ngươi tại hỏa chi quốc chiến tranh bên trong quá mức hăng hái, trong giáo thế nhưng là có thật nhiều người đều muốn bố trí ngươi vào chỗ chết, những người kia đều bị ta áp xuống. Cho nên, ta cứu ngươi rất nhiều lần, mà không phải một lần, có hiểu không? Hạ Vân Hinh nhìn Lăng Trần trong ánh mắt, hiển nhiên là có một vòng oán trách di tứ, khinh bị Lăng Trần vòng ân phụ nghĩa. Vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Lăng Trần thật sự là không biết, Hạ Vân Hinh âm thầm giúp hắn nhiều như vậy. Không thoát đối phương làm như vậy, mục đích vậy là cái gì? Ta tại sao phải cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không có đầu? Sẽ không chính mình suy nghĩ sao? Trắng non ngón tay chọc chọc Lăng Trần huyệt thái dương. Hạ Vân Hình cũng là một bộ gỗ mục không thể điêu biểu tình. Chợt nàng thân hình khẽ động, đúng là một mình lướt đi thạch điện, chỉ để lại một câu tại thạch điện bên trong phiêu đãng. Suy nghĩ thật kỹ a, nếu như không có người đang âm thầm giúp cho ngươi, lấy ngươi kia đường hoàng tính tình, tại loại kia chúng hổ hoàn tứ trong hoàn cảnh, đã sớm chết trước 10 quay về 8 trở về chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.